Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuống, cô đã bước vào tháng thứ 6 của thai kỳ. 3 tháng trước, cô rời khỏi miền Bắc, đi tới Tân Trúc một lần nữa, bắt đầu lại cuộc sống. Hiện đang là nhân viên kế toán của một công ty. Cẩn Dư, chào buổi sáng. Nhóm đồng nghiệp của cô lục tục tới công ty, một ngày công tác bận rộn sắp bắt đầu. Chào buổi sáng mọi người. Tổng giám đốc công ty kinh doanh Hưng Đạt, Lục Khải Đạt đi vào văn phòng, thân thiết chào. Tổng giám đốc, chào buổi sáng. Mọi người đứng lên, cùng chào hỏi. Mời mọi người ngồi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một vị bằng hữu. Hắn là đồng học của tôi khi du học ở nước ngoài, có 2 bằng thạc sĩ tài chính và kinh tế. Chẳng những học thức uyên bác, hơn nữa kinh nghiệm thực tế rất phong phú. Tôi đã mời riêng hắn đến công ty để hỗ trợ một thời gian. Tôi tin tưởng công ty chúng ta có hắn gia nhập trợ giúp, nhất định có thể đưa Hưng Đạt lên đến đỉnh cao. Thư Cẩn Dư nghĩ đến, từ nước ngoài du học về, là 2 bằng thạc sĩ tài chính và kinh tế. Bối cảnh của người này với người kia mà cô quen cũng thật giống. Vị quân sư này tên họ đầy đủ là Đinh Hạo Luân. Từ hôm nay trở đi, đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của tôi. Mời mọi người vỗ tay hoan nghênh hắn. Đinh Hạo Luân. Thư Cẩn Dư tuy rằng đang mang thai, động tác vẫn nhanh chóng đứng lên, khiến cho chiếc ghế rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn. Văn phòng vốn đang tràn ngập tiếng nói chuyện cùng vỗ tay, nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người trừng lớn mắt nhìn cô, nghĩ đến cô có chút bất kính. Nhưng mà Thư Cẩn Dư hoàn toàn không chú ý tới. Cô mở to hai mắt tràn đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn lãng, đang mỉm cười, đứng sừng sững trước mặt. Thật là hắn, người yêu cũ của cô, Đinh Hạo Luân. Vị tiểu thư này, sao lại nhìn tôi như vậy? Bị con gái nhìn chằm chằm như vậy, tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng bị phụ nữ có thai nhìn chằm chằm như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Độ cong trên môi của Đinh Hạo Luân càng thêm lớn, tư thái thoải mái, thoạt nhìn có chút hương vị bất cần đời, khiến các cô gái chưa kết hôn từ bốn phía đều hít một ngụm không khí, lộ ra biểu tình si mê. Vị đặc trợ mới của tổng giám đốc này thực đẹp trai. Tôi không có. Thư Cẩn Dư vừa thẹn vừa bối rối, hận không thể kiếm một cái động để trốn vào. Hắn như thế nào có thể đem cô ra đùa giỡn như vậy, hơi quá đáng. Đinh Hạo luôn thoải mái tươi cười, nhưng tầm mắt lại chuyên chú nhìn thẳng vào cô. Trong mắt chứa đựng tình cảm nóng bỏng, làm cho Thư Cẩn Dư phải quay đầu trốn tránh. Bọn họ đã chia tay, mà hắn cũng đã cưới người khác rồi. Hắn còn đến nơi này làm cái gì? Người khác thì không biết, còn cô thì nắm rõ sự thật. Hắn là đại thiếu gia của công ty kinh doanh Trấn Tinh, gia cảnh giàu có. Hắn căn bản không cần đến làm đặc trợ của người khác. Hắn tới nơi này nhất định có ý đồ. Chẳng lẽ hắn biết cô có thai, cho nên cố ý đến, muốn tìm cơ hội cướp đi đứa nhỏ của cô? Không, cô ôm chặt cái bụng tròn của mình, cắn răng thề. Hắn đừng có mơ ước cướp đi bảo bối duy nhất trong tay cô. Cô tuyệt không cho phép. Ha ha, Đinh đặc trợ, đừng tùy tiện khi dễ phụ nữ có thai, cẩn thận không thiên lôi đánh xuống đấy. Lục Khải Đạt cười trêu nói. Đinh đặc trợ, tôi là quản lý phòng tài vụ, tôi là Củng Thục Nghiên. Muốn hỏi Đinh đặc trợ đã kết hôn chưa? Quản lý tài vụ Củng Thục Nghiên, phòng tình Vạn Trùng đứng lên, dùng tiếng nói mê người, dịu dàng hỏi. Xong rồi, nhện quá phụ đen lại có con mồi mới rồi. Tôi đoán Đinh đặc trợ 8 phần sẽ kiệt sức mà chết. Phía dưới, mọi người bắt đầu khẽ khẽ nói nhỏ. Người đẹp nhất phòng tài vụ thường xuyên khoe khoang phong tình chính là Củng Thục Nghiên. Cô ta từng có một cuộc hôn nhân, nghe nói là yêu đương vụng trộm, bị chồng bắt được, liền khởi tố xin ly hôn. Không ngờ sau khi ly hôn, cô ta chẳng những không sửa chữa cái bản tính dâm đãng của mình, ngược lại càng thêm không kiêng nể mà câu dẫn khách hàng hay nhân viên trong công ty. Cô ta thích mặc quần áo màu đen, cho rằng như vậy mới gợi cảm nhất, bởi vậy mọi người đều vụng trộm gọi là nhện quá phụ đen. Cùng quản lý nghĩ thế nào? Đinh Hạo luôn cười mà như không, đem vấn đề trả lại cho cô ta. Tôi nghĩ Đinh đặc trợ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hẳn là còn chưa kết hôn đi. Ánh mắt câu hồn của Củng Thục Nghiên không ngừng hướng hắn phóng điện. Đinh Hạo Luân lại tựa như vật cách điện, không chút ảnh hưởng. Nếu cùng quản lý cho rằng như vậy, thì hẳn là vậy. Các vị đồng nghiệp có vấn đề nào muốn hỏi tôi nữa không? Con người hắn quét một vòng khắp trong căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Thư Cẩn Dư. Thư Cẩn Dư thì hắn không chút nào che giấu, nhìn chằm chằm vào chính mình, vô cùng xấu hổ, liền ném ra một câu hỏi đơn giản. Xin hỏi Đinh Đặc Trợ, anh sẽ ở công ty bao lâu? Câu hỏi lớn mật, không khách khí của cô hại đồng sự bên cạnh một trận kinh hô. Bình thường, thấy Cẩn Dư cử chỉ ôn hòa, hôm nay như thế nào mà nói chuyện lại sắc bén như vậy? Mọi người đừng kích động, đó là một vấn đề hay. Tôi lại ở đây xác thực không có khả năng quá lâu. Đợi cho tới khi tôi xử lý xong mọi chuyện, sẽ trở về Đài Bắc. Tôi nghĩ đại khái sẽ ở đây khoảng 4 đến 6 tháng. Đình Hạo luôn nhướng mi, nhìn Thư Cẩn Dư cười, giống như đang hỏi cô. Câu trả lời này em vừa lòng chứ? Thư Cẩn Dư cứng ngắc quay đầu, không để cho nụ cười đẹp đẽ của hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Bọn họ đã chia tay rồi, mỗi người có một con đường riêng, sớm đã không thể đi chung. Lục Khải Đạt cười ha ha nói, ha ha, tốt lắm, mọi người đều có quyền lên tiếng, tin tưởng về sau nhất định sẽ hợp tác tốt. Tôi thấy hôm nay tạm thời nói tới đây thôi, nếu mọi người không còn việc gì để hỏi, có thể đi làm việc rồi. Vâng. Mọi người một trận ồn ào, đều tự trở lại cương vị công tác. Lục Khải Đạt vỗ vỗ vai Đinh Hạo Luân. Đi, đến văn phòng của tôi đi, đã lâu không gặp rồi, tôi có thật nhiều chuyện muốn nói với anh. Ừ. Đinh Hạo Luân quay đầu, nhìn Thư Cẩn Dư đầy thâm ý sâu xa, rồi mới xoay người đi theo Lục Khải Đạt. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Thư Cẩn Dư trong lòng vô cùng bất an. Cô không biết những ngày kế tiếp có thể có chuyện kinh người gì nữa phát sinh. Hạo Luân này, tôi xem rồi lại xem, vẫn không đoán ra rõ ràng. Không biết người trong lòng mà cậu đang muốn theo đuổi rốt cuộc là ai. Trở lại văn phòng, Lục Khải Đạt lắc đầu thở dài nói, nhân viên của mình hắn nắm rất rõ ràng, nhưng phóng mắt nhìn lại, nữ viên trước trong văn phòng vừa nãy phần lớn tướng mạo bình thường, gương mặt được nhất cũng chỉ có quản lý phòng tài vụ cùng Thục Nghiên, cùng người đặt câu hỏi không khách khí vừa rồi Thư Cẩn Dư. Bất quá cùng Thục Nghiên là nữ cường nhân đã ly hôn, mà Thư Cẩn Dư là phụ nữ có thai, mà kệ thấy thế nào, bọn họ cũng không có khả năng liên quan đến người bạn học vĩ đại này của hắn. Như vậy trước đây Hạo Luân nói với hắn, cô gái trong tim Hạo Luân rốt cuộc là ai? Sức quan sát của cậu tệ đi rồi. Đinh Hạo Luân ngồi trong văn phòng Lục Khải Đạt, một đôi mắt thăm dò thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe cửa chớp, quan sát thân ảnh làm hắn vướng bận ở bên ngoài kia. Cô ấy là vì trong bụng có đứa nhỏ sao? Nhớ tới thân thể của cô đang mang đứa nhỏ của hắn, hốc mắt hắn liền nhịn không được từng trận nóng lên. Nếu ngày đó hắn cử hành hôn lễ mà không tỉnh ngộ đúng lúc, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi hai mẹ con bọn họ. Lục Khải Đạn phát hiện ánh mắt Đinh Hạo luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa chớp. Hắn đi đến phía sau, theo tầm mắt bạn mình nhìn ra, rõ ràng là Thư Cẩn Dư bụng bầu nha. Không thể nào, người anh thích là cô ấy, nhưng cô ấy mang thai rồi. Ác. Lục Khải Đạt bỗng nhiên có chút hiểu. Không phải là đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của anh chứ? Cậu cuối cùng cũng thông minh trở lại rồi. Đinh Hạo luôn nửa quay đầu, cho hắn một nụ cười trào phúng. Kẻ ngu xuẩn cuối cùng cũng thông suốt rồi. Lão huynh, tay chân anh khi nào thì trở nên nhanh như vậy? Lục Khải Đạt đẩy Đinh Hạo Luân một cái. Ông trời, bạn học cũ của hắn sắp làm papa rồi. Cẩn Dư là bạn gái của tôi, chúng tôi đã kết giao rất nhiều năm rồi, có đứa nhỏ cũng không kỳ quái. Thì ra là thế. Được, xét đến giao tình nhiều năm của chúng ta, tôi nhất định sẽ hết sức giúp anh vãn hồi trái tim cô ấy. Lục Khải Đạt vỗ ngực nói. Cảm ơn cậu, Khải Đạt. Đinh Hạo Luân nhiệt tình nở nụ cười. Tin tưởng có vị bạn học cũ Lục Khải Đạt này tương trợ, tuyệt đối giúp ích không ít. Nữ nhân hắn yêu thương rất nhanh sẽ trở lại trong lòng hắn thôi. Buổi sáng ngày hôm sau, Thư Cẩn Dư ôm cái bụng bầu 6 tháng đi ra khỏi nhà, cẩn thận tiến vào thang máy. Vì an toàn của đứa nhỏ trong bụng, lúc thuê nhà riêng cô lựa chọn nhà trọ có thang máy, chỉ e khi xuống lầu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tạo thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời. Chào buổi sáng, cô đi thang máy, nhìn thấy người bảo vệ ở đại sảnh lầu 1, liền cười tủm tỉm chào hỏi với hắn. Chào buổi sáng, thưa tiểu thư, sắp đi làm rồi sao? Bảo vệ biết cô chưa kết hôn đã mang thai, nhưng không có nửa điểm khinh thường. Phụ nữ thân thiện hiền lành như cô, cho dù chưa kết hôn đã có bầu, cũng không tổn hại đến khí chất của cô. Đúng vậy, cô cười rồi đi đến bãi đậu xe, chuẩn bị lấy xe máy đi làm. Nhưng rất kỳ quái, xe máy của cô không thấy rồi. Cô nghĩ chính mình sơ sót không tìm kỹ, cho nên tìm lại một lần nữa, vẫn không thấy xe máy của mình. Nguy rồi, có thể bị trộm mất rồi không? Cô chạy nhanh về phòng bảo vệ, nói cho bảo vệ trông cửa biết chuyện này. Cái gì? Xe máy không thấy đâu. Người bảo vệ chạy nhanh ra. Thật sự không thấy đâu. Làm sao bây giờ? Tôi đang vội đi làm nha. Anh xem có nên báo nguy trước hay không? Không cần. Người bảo vệ đột nhiên giống như thực khẩn trương. À, Thư Cẩn Dư giật mình nhìn bảo vệ. À, tôi là nói việc này để tôi xử lý là tốt rồi. Cô đi làm trước đi. Nhưng mà không có xe máy. Tôi không có xe để đi làm. Mắt thấy thời gian đi làm cũng sắp đến, nhưng cô không có phương tiện giao thông có thể đến công ty. Vậy phải làm sao bây giờ? Bảo vệ thấy cô khẩn trương như vậy, liền hỏi. Cô hẳn là biết lái xe đi. Như vậy tốt lắm, nơi này có một chiếc xe, hiện tại cô dùng tạm đi. Chiếc xe màu đỏ kia kìa, đều phía ngoài xã khu đó, cô ra xem thử. Hắn lấy thử từ trong túi tiền ra một chuỗi chìa khóa giao cho cô. Điều này sao được, tôi không thể tùy tiện dùng xe của anh. Cô không chịu nhận. Huống hồ, đây không phải là kế lâu dài, cô vẫn cần nhất một công cụ cố định để thay đi bộ. Ai, cô không cần phải cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ thật này, chiếc xe không phải của tôi, mà là sở hữu dụng của toàn bộ mọi người trong xã khu. Chỉ cần là các hộ gia đình trong xã khu đều có thể sử dụng. Toàn bộ xã khu cùng sở hữu? Thư Cẩn Dư chưa từng nghe qua loại sự tình này. Đúng vậy, lúc trước khi xã khu thành lập, các hộ gia đình liền đề nghị mọi người góp tiền mua một chiếc xe. Nếu có người có nhu cầu cấp bách dùng xe là có thể mượn chiếc xe này. Nhưng mà bởi vì tình trạng kinh tế hiện tại của mọi người cũng không khó khăn, cơ hồ từng nhà đều có xe, cho nên chiếc xe kia chẳng khác nào bỏ xó không cần. Hiện tại cô đã cần thì cứ an tâm sử dụng đi. Như vậy chiếc xe kia có người dùng, cô cũng không tốn tiền mua xe mới. Có phải nhất cử lưỡng tiện hay không? Như vậy sao? Vậy cảm ơn anh. Thư Cẩn Dư hiện tại mới phát hiện vị bảo vệ này thật đúng là có khả năng nói tốt. Ngay cả cô đã cự tuyệt cũng không biết xấu hổ mà nhận. Tiếp nhận chìa khóa người bảo vệ đưa, đi đến phía ngoài xã khu, vừa thấy xe, cô thoáng chốc kinh ngạc, ra lời. Bác bảo vệ, trời ơi, các hộ gia đình hợp lại mua xe là xe Audi sao? Loại xe nhập khẩu này không phải rất mắc sao? Cô vô luận thế nào cũng không cảm thấy chiếc xe kia đã có lịch sử lâu dài. Không sai, cô đừng nghĩ chiếc xe này quý. Kỳ thật là có người quen mua, cho nên có vẻ tiện nghi. Hơn nữa có sửa sang qua rất nhiều lần rồi. Nếu không, căn bản đã cũ không thể nhìn. Phải không? Thư Cẩn Dư vẫn có điểm hoài nghi. Cô nhớ rõ, trên tạp chí, nhìn đến khoản giới thiệu xe này. Đây rõ ràng được đưa ra thị trường không lâu mà. Đúng vậy, cô không phải sắp muộn giờ làm sao? Nhanh đi, đến muộn là không tốt đâu. Vậy, được rồi. Cô so với bình thường đã chậm trễ tận 20 phút rồi. Mắt thấy thời gian đi làm càng ngày càng gần, Thư Cẩn Dư chỉ có thể chạy nhanh tới chỗ chiếc xe kia, tới công ty trước, rồi nói sau. Sau khi cô lái xe rời đi, một thân ảnh tuấn dật cao ngất từ chỗ ẩn nấp đi xa, chăm chú nhìn chiếc xe đang đi xa. Đinh tiên sinh, người bảo vệ đi đến bên cạnh hắn, báo cáo với hắn. Tôi đã dựa theo phân phó của ngài, sai người đem xe máy của Thư tiểu thư chở đi. Mặt khác, ô tô cũng thuận lợi chuyển giao cho cô ấy rồi. Tôi nhìn thấy rồi, cảm ơn anh. Đinh Hạo Luân lấy ra một cọc tiền mặt giao cho hắn. Đây là thù lao của anh. Không cần, tôi giúp anh chiếu cố không phải vì tiền, mà là biết anh làm như vậy tất cả đều vì tốt cho Thư tiểu thư. Cô ấy là cô gái tốt, cần được người khác hảo hảo yêu thương. Tôi nghĩ đứa nhỏ trong bụng cô ấy hẳn là của anh đi. Đúng vậy, Đinh Hạo Luân hoàn toàn không phủ nhận. Vậy anh nên nhanh chóng đón cô ấy về nhà, đừng để cô ấy một mình ở nơi này. Còn mỗi ngày cứ phải mang thai đi làm, như vậy thực vất vả. Người bảo vệ có ý tốt khuyên nhủ. Tôi biết, nhưng chúng tôi trong lúc này đang xảy ra một số chuyện. Tôi sợ cô ấy còn không chịu tha thứ cho tôi, cho nên muốn chờ tâm tình cô ấy bình tĩnh một chút, rồi mới bồi tội với cô ấy. Hắn sợ gặp phải lời cự tuyệt, làm hắn thống khổ. Vậy anh cần phải mau một chút, người lớn có thể chờ, nhưng đứa nhỏ trong bụng không thể chờ đâu. Tôi sẽ lưu ý, cảm ơn anh. Đình Hạo luôn lại nói lời cảm tạ, xoay người đi đến xe của mình. Hắn muốn dùng phương pháp của riêng mình truy hồi lại lòng của cô. Tuy rằng buổi sáng đến công ty đúng lúc tiếng chuông bắt đầu giờ làm vang lên, nhưng tâm tình Thư Cẩn Dư cũng không tốt, cả ngày đều rầu rĩ không vui. Bởi vì cô cảm thấy có một ánh mắt bất kỳ thời khắc nào, ở vị trí nào cũng chăm chú nhìn mình. Trừ phi cô không có cảm giác, nếu không như thế nào lại không biết người kia là ai. Không biết có phải cố ý an bài hay không, mà văn phòng của hắn cách vách ngay tại văn phòng kế toán. Hai gian văn phòng chỉ cách nhau một cái cửa sổ thủy tinh. Tuy có cửa chớp cách trở tầm mắt, nhưng Thư Cẩn Dư tin tưởng kia căn bản chỉ là cho có mà thôi. Chỉ cần hắn ở văn phòng, cô có thể cảm giác được ánh mắt hắn xuyên thấu qua khe cửa chớp truy đuổi thân ảnh của cô. Có khi tầm mắt hai người chạm nhau, hắn còn vẫy tay với cô, làm cho cô buồn bực không thôi. Cô thật sự rất muốn không để ý đến hình tượng mà hét to với hắn: đừng nhìn tôi như vậy nữa. Cô không biết hắn có chủ ý gì, vì sao lại bỏ địa vị tổng giám đốc công ty Trấn Tinh cao vời vợi, rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi đến nơi này, còn dùng ánh mắt nóng bỏng không chút nào che giấu nhìn cô. Hắn kết hôn rồi không phải sao? Chẳng lẽ là vì cô? Cô hy vọng không phải. Tuy rằng bọn họ đã chia tay, mà hắn cũng đã cưới người khác, nhưng trong mắt cô, hắn vẫn là một người đàn ông đinh thiên lập địa, có đức có tài có lý tưởng. Nếu hắn là loại đàn ông có vợ con, còn muốn tìm vợ hai bên ngoài, như vậy cô sẽ thực thất vọng. Cô phiền toái than nhẹ một hơi, thình lình bụng bị đá một cái. Cô nhìn lên đồng hồ, vừa lúc là 3 giờ chiều. Cô không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử kia lại muốn ăn bột rồi. Cô lấy túi sữa bột, múc vài thìa vào trong cốc, chuẩn bị đến vòng trà nước đi pha sữa uống, đỡ để tiểu tử kia tạo phản trong bụng. Cô vừa đẩy ra ghế tựa đứng dậy, có người vụng trộm dình cô cả ngày bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm cốc sữa trong tay cô. Pha sữa sao? Đinh Đặc Trợ. Cô không tình nguyện chào. Cô không biết hắn rốt cuộc có mục đích gì, cho nên thủy chung luôn phòng bị hắn, không chịu quá thân cận với hắn. Đã bụng rồi sao? Hắn lại hỏi. Ừ. Thư Cẩn Dư quét mắt liếc hắn một cái, thản nhiên trả lời. Không nghĩ tới đồng nghiệp ở một bên nghe thấy câu hỏi của hắn, lập tức nhiệt tình lớn tiếng báo cáo. Đúng vậy, Cẩn Dư chiều nào cũng đến giờ ngọ cũng đều phải pha sữa uống, bởi vì cô ấy đói bụng rồi. Đinh Đặc Trợ, anh có điều không biết, người ta nói phụ nữ có thai đều rất thèm ăn, đây là điều bình thường. Nhưng Cẩn Dư này là phụ nữ có thai chẳng những thực thèm ăn, mà còn đặc biệt thèm ăn khủng khiếp. Thời điểm cô ấy mới vào công ty, mỗi ngày giữa trưa đều ăn 2 hộp cơm, hơn nữa toàn bộ ăn sạch hết trơn. Khi đó mọi người đều hay nói giỡn, cô ấy nên đại diện cho công ty đi Nhật Bản tham gia cuộc thi ăn thì tốt rồi. Anh Trương Hoành. Cô đỏ mặt, xấu hổ quẫn bách không chịu nổi, chặn lại lời nói. Hắn như thế nào lại đem sự việc từ 800 năm trước của cô toàn bộ khai ra hết. Ăn 2 hộp cơm, thật là không nhìn ra. Đinh Hạo luôn tuy rằng vẫn là vẻ mặt nhã nhặn, nhưng Thư Cẩn Dư nhìn ra được hắn cố nén ý cười. Trước kia bọn họ đi ra ngoài dùng cơm, cô cơ hồ không có lần nào ăn hết. Nghĩ đến bộ dạng cô đem 2 hộp cơm toàn bộ ăn sạch, hắn liền nhịn không được muốn cười. Kia nhất định rất thú vị. Chán ghét, muốn cười thì cười đi, làm gì phải nhịn như vậy. Cô không bởi vì sợ bị cười nhạo mà để cho bụng đói làm cục cương thiếu dinh dưỡng. Cô ở giữa tiếng cười vang của mọi người, xấu hổ và giận dữ tiêu sái đi vào trong phòng trà nước. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã xong, nhưng 3 giờ chiều ngày hôm sau, cửa hàng ăn vặt ở ngoài đột nhiên đưa tới rất nhiều điểm tâm, khiến mọi người đều bàn luận. Có chè đậu. Nghe nói là Ninh đặc trợ mời. Kỳ quái, Cẩn Dư như thế nào lại không giống với chúng ta? Hơn nữa, giống như được đặc biệt chén lớn. Có người đưa ra nghi vấn. Đinh Hạo luôn ra mặt giải thích. Tôi nghĩ mọi người công tác thật vất vả, cho nên mời mọi người ăn chút điểm tâm. Về phần Cẩn Dư không giống với mọi người, bởi vì cô ấy là phụ nữ có thai thôi. Suy tính đến vấn đề dinh dưỡng của thai nhi, cho nên mới mời cô ấy một chút đồ ăn đặc biệt. À, thì ra là như thế. Mọi người thế này mới giải trừ nghi ngờ. Lục Khải Đạt thấy, âm thầm cười trộm nói. Các người còn dám có ý kiến. Nếu không nhờ cô ấy, các người cái gì cũng không có mà ăn. Thư Cẩn Dư nắm tay, trừng mắt, nhìn bát mì hải sản bốc khói nghỉ ngút trước mặt. Hắn thật sự coi cô là heo sao? Làm sao vậy? Mau ăn đi. Không biết khi nào, Đinh Hạo luôn đi đến trước mặt cô, đôi mắt mỉm cười, chăm chú nhìn cô. Nóng quá, tôi ăn không được. Kỳ thật, cô thích nhất là ăn mì hải sản, hắn cũng biết, nhưng cô cố ý muốn gây khó dễ. Hắn nghe xong cũng không giận, lấy điện thoại di động, đi ra ngoài gọi điện. Ông chủ Lý, thật xin lỗi, phiền toái ông giúp tôi mang một phần đồ ăn lạnh tới đây. Ngay lập tức, xin cô mãng cầu lạnh đang thịnh hành nhất đấy. Tốt lắm, được rồi, cảm ơn ông. Hắn gác máy, nhìn cô cười nói. Chờ thêm chốc lát, ông chủ Lý lập tức đưa sinh tố đến. Trái tim của Thư Cẩn Dư thoáng chốc bị cảm động, hơn nữa thấy chính mình cố tình gây sự, lại cảm thấy xấu hổ. Cô lập tức cúi đầu, cầm đôi đũa trên bàn lúng ta lúng túng nói. Không cần, mì nguội rồi, tôi ăn mì cũng được. Đinh Hạo Luân cũng không giận, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ nhìn cô, sâu thẳm trong đáy mắt đều cất giấu thâm tình nồng đậm. Hắn thật sự là đồ ngốc, hắn như thế nào nghĩ mình không có cảm tình với cô? Mãi cho đến hiện tại mới biết được chính mình yêu cô biết bao nhiêu. Đều do hắn không tốt, tất cả đều là hắn cố chấp cùng mù quáng hại bọn họ. Nếu hắn có thể sớm hiểu được tâm ý của mình, bọn họ sẽ không phải đi một chặng đường oan uổng như thế này. Bất quá, kỳ thật như vậy cũng không phải là không tốt. Trước kia, hắn một lòng nghĩ đến thuần thuần, chưa từng tận tâm đối xử tốt với Cẩn Dư, làm cho cô nhận rất nhiều ủy khuất. Nay có cơ hội bù lại, hắn đương nhiên nắm chắc cơ hội, tận tình sủng cô, làm cho cô vui vẻ. Thư Cẩn Dư máy móc, đem mì nhét vào trong miệng, máy móc nhai nuốt, một giọt nước mắt trong suốt, theo động tác cúi đầu ăn mì của cô, không tiếng động, rơi vào trong bát. Bát mì xào này ăn ngon lắm, cô khẳng định là Đinh Hạo luôn vì cô gọi riêng, nhưng cô không hề cảm thấy cao hứng. Trước đây là người yêu, nay là chồng của người khác, vì cô chuẩn bị điểm tâm, có cái gì đáng vui mừng. Cô cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, lại buồn cười. Cô có nên thầm oán tạo hóa trêu ngươi hay không? Tuy rằng cô vẫn yêu hắn, nhưng cô không có hứng thú trở thành đối tượng gặp mặt bên ngoài của kẻ có vợ có chồng. Cho dù hắn là vì đứa nhỏ trong bụng cô mà đến, cô cũng sẽ không đáp ứng. Đứa nhỏ là của cô, hắn đã có vợ, tương lai muốn sinh bao nhiêu đứa nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng cô chỉ có một bảo bối này, nếu mất đi đứa nhỏ, cô tuyệt đối không thể sống một mình. Thư Cẩn Dư thầm quyết định trong lòng, phải tìm một cơ hội để nói chuyện rõ với hắn. Trước khi tan tầm, Thư Cẩn Dư cuối cùng chờ được cơ hội, ở phòng trà nước tìm thấy Đinh Hạo Luân đang uống cà phê. Hắn một tay bưng cà phê, thoải mái dựa vào bàn, tay áo sơ mi xắn lên gần khuỷu tay, trông thật sự đẹp trai. Quản lý phòng tài vụ cùng Thục Nghiên cũng ở bên trong, không biết đang tán gẫu cái gì với hắn mà có vẻ rất vui. Cô nhìn thấy một màn này, một luồng khí từ ngực không ngừng bốc lên. Hắn là đặc trợ của tổng giám đốc, cũng rất được nữ nhân hoan nghênh nha. Nhớ tới trước kia, khi bọn họ còn là người yêu, hắn luôn bình tĩnh ra mặt, cá tính hướng nội, rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn cười to. Nhưng nay, thấy hắn mỗi ngày cùng mọi người nói chuyện cười đùa, quả thực giống như hoàn toàn thay đổi. Cô nhịn không được muốn biết, đến tột cùng là ai đã làm hắn thay đổi. Không cần phải nói, đương nhiên là vợ mới cưới đáng yêu của hắn. sau khi hắn cảm nhận được sự dễ chịu trong tình yêu, tự nhiên không cần phải hận đời nữa. Nghĩ đến hắn cùng Thuần Thuần kết hôn mới được 3 tháng, liền dễ dàng làm được những chuyện cô đã cố gắng mà vẫn không thể làm được trong 3 năm qua. Cô không khỏi ảm đạm thầm đau lòng. Cẩn Dư, em có chuyện gì sao? Đình Hạo Luân phát hiện thân ảnh của cô, lập tức đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Đinh Đặc Trợ, em có chuyện muốn nói với anh. Cô cúi đầu, không chịu nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn. Cô không muốn sẽ lại bị mê hoặc. Hạo Luân, sắp tan tầm rồi, tôi đi trước. Cùng Thục Nghiên cả người tràn đầy mùi hương. Lúc đi ngang qua cô, cố ý tạm dừng một chút, đánh giá cô từ đầu đến chân. Sau khi xác định cô không có tính uy hiếp, mới tào nhã thong dong rời đi. Con mồi cô ta nhắm tới, tuyệt đối không cho phép có người mơ ước. Nhưng cũng may mắn, Thưa Cẩn Dư là bà bụng bầu. Trừ phi ánh mắt của Đinh Hạo luôn có vấn đề, nếu không, hắn chăm chú sẽ không coi trọng Cẩn Dư. Cùng Thục Nghiên đi rồi, phòng trà nước rơi vào trầm mặc. Thưa Cẩn Dư nhìn sàn nhà, không biết nên mở miệng như thế nào. Đình Hạo Luân tham lam nhìn cô chăm chú, chỉ muốn ôm cô thật sâu vào trong ngực. Tôi hôm nay... À, Đinh Đặc Trợ, thực xin lỗi. Hai nhân viên trước khi tan tầm muốn đến phòng trà nước rửa cái ly, thấy bên trong có Đinh Hạo Luân cùng Thưa Cẩn Dư, lập tức dừng cước bộ. Đối với viên chức nhà nước các cô mà nói, Đinh Hạo Luân thuộc đẳng cấp trên, đối với hắn tự nhiên có chút sợ hãi. Các cô cứ đi vào đi, không sao. Hắn quay đầu nói với Thư Cẩn Dư. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Thư Cẩn Dư yên lặng đi theo hắn ra khỏi phòng trà nước. Hai người vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của công ty. Không ngờ công ty cũng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. Đình Hạo Luân hai tay đặt lên bức tường xi măng, vui vẻ thoải mái nhìn ra ngọn núi xanh vờn quanh phía xa xa. Thư Cẩn Dư theo tầm mắt hắn quay đầu nhìn ngọn núi xa huyên náo ở bên ngoài, bất giác nheo mắt lại. Thật đẹp, thiên nhiên luôn khiến con người yêu thích. Em đến tìm anh có việc sao? Đình Hạo Luân mơ hồ đoán được cô tìm hắn là muốn nói cái gì. Thuần Thuần có tốt không? Cô vừa mở miệng liền cố ý hỏi. Kỳ thật là cô muốn ám chỉ hắn đừng quên sự cố chấp ban đầu của mình. Cô ấy tốt lắm, hiện tại là một phụ nữ đã kết hôn, đang thụ hưởng ngọt ngào hạnh phúc. Bọn họ quả nhiên kết hôn rồi. Thư Cẩn Dư cắn nhanh môi dưới, miệng vết thương lưu lại dưới đáy lòng tựa hồ lại bị hung hăng đào lên. Một khi đã như vậy, anh tới nơi này làm cái gì? Anh không phải nên ở lại Đài Bắc sao? Sự nghiệp của anh, nhà của anh đều ở đó. Em không rõ anh vì cái gì mà muốn tới nơi này. Khải Đạt là bạn học của anh, hắn vừa tiếp nhận công ty, anh đến hỗ trợ một thời gian cũng rất hợp lý đấy chứ. Gạt người, thiên hạ không có chuyện đúng dịp như vậy. Anh căn bản không phải vì nguyên nhân này mới đến. Anh đúng là vì nguyên nhân này mới đến. Hắn thể thốt phủ nhận bản thân mình có ý đồ. Trước khi vãn hồi lại trái tim của cô một lần nữa, hắn sẽ không thừa nhận mình là vì cô mà đến. Cô biết hắn cũng không nói thật, nhưng mà cô cũng lười truy hỏi nguyên nhân. Hạo Luân, mà kệ anh có thừa nhận hay không, đều không sao cả. Em không biết anh đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nếu không có hứng thú biết, em chỉ muốn nói cho anh, em sẽ không tham gia vào chuyện của nhà người khác, cũng không có khả năng cùng một kẻ đã có vợ có chồng dây dưa không ngớt. Nếu anh cho là sau khi anh cưới vợ, em vẫn giống như trước, không hề oán hận mà đi theo anh, như vậy thì anh sai lầm rồi. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Hắn không ti bì đến mức đem cô trở thành đối tượng vụng trộm bên ngoài. Không có là tốt nhất. Em sớm nói rồi, chia tay xong chúng ta vẫn là bạn bè. Hiện tại em hy vọng chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. Nếu anh nói cần em hỗ trợ, em sẽ đưa tay giúp, nhưng không hơn. Anh hiểu chứ? Hoàn toàn hiểu. Hắn nghe xong chẳng những không chán ngán thất vọng, ngược lại còn rất vui mừng, vẻ mặt cực kỳ khoái trá. Bộ dạng này của hắn làm cho Thư Cẩn Dư không biết nên nói tiếp như thế nào. Kỳ quái, rõ ràng là cô đến tìm hắn đàm phán, bắt hắn đừng đến quấy rầy cô. Nói nửa ngày rồi, lại biến thành trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net